Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Táng Kiếm Thức. Đệ thập nhất sân, khe núi bên trên, vách núi một bên, Diệp Linh ngồi khoanh chân, trên người khí tức phun trào, bên cạnh cắm vào một thanh kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn kiếm ý, như là nước chảy lưu động. Hô! Một bóng người xuất hiện tại trên vách núi, nhàn nhạt rượu mùi tanh truyền đến. Diệp Linh mở mắt ra, ngươi đang ở đây chờ ta. Linh lão nói rằng, ở Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống, đưa qua một bình rượu. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, nhận lấy rượu, kéo ra ấm nhét, đột nhiên đổ một ngụm lớn. Khạc, khạc, gay mũi rượu. Hôn đến Diệp Linh một trận ho khan, Linh lão nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, mới vừa thấy ngươi lúc ngươi vẫn sẽ không uống rượu, hiện tại đều sắp theo kịp ta, sau đó ta đây tên gọi cũng nên giao cho ngươi. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi đọc lại lông mày, sau đó lắc đầu, lại uống một hớp rượu, nhìn về phía một vùng trời. Đồn đại hơn 30 năm trước Tề Quốc có một kiếm khách. Ghiền rượu như mạng, số tửu kiếm tiên, một bình rượu, một thanh kiếm, cất bước thiên hạ, không tông không phái, không bị phàm đời gò bó. Nhưng ở Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất một trận chiến, hắn nhưng xuất hiện, một người, một bình rượu, một thanh kiếm, địch toàn bộ Hoàng Thất cường giả, cứu Thanh Vân Tông. Hắn nhưng là ngươi. Diệp Linh nhìn về phía Linh lão, nói rằng, Linh lão nhìn Diệp Linh, cười nhạt, uống một hớp rượu, vâng, không có một tia do dự. Hắn trực tiếp nói, gương mặt tang thương, chán trường, vải thô tê tê áo, một con tóc rối bời, khóe miệng một vệt nụ cười, tựa hồ là mang theo nhàn nhạt ý giễu cợt. Diệp Linh nhìn hắn. Khi hắn trên mặt kết thúc, trầm mặc hồi lâu, lắc lắc đầu, không giống, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Linh lão đều là sững sờ, nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, đích thật là không giống. Hơn 30 năm, tửu kiếm tiên đã sớm chết rồi, bây giờ cõi đời này chỉ có một mẹ quá con côi lão nhân, sống ở này đệ thập nhất trong viện. Hiện tại tránh, đang bồi tiếp người này một vong ân phụ nghĩa tiểu tử uống rượu. Linh lão nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhưng là có thể tại trong đó nhìn thấy một vệt bi quan nhiên. Một vệt chán trường, Diệp Linh trầm mặc một chút, sau đó cũng cười, giơ tay lên bên trong bầu rượu. Đúng, tửu kiếm tiên đã chết, hiện tại chỉ có một tửu lão đầu. Sống ở này đệ thập nhất trong viện, Diệp Linh nói rằng, Linh lão ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, sau đó cũng giơ lên bầu rượu, hai người một cái cạn sạch, rượu tận, Linh lão đi rồi, mang theo một thân mùi rượu, một bóng lưng, có chút cô đơn, cũng có một chút bi thương, một bình rượu, một thanh kiếm, cất bước thiên hạ, không bị phàm đời gò bó. Đây là một cỡ nào bừa bãi tiêu sái người, bây giờ lại trở thành như vậy, tại đây mai danh ẩn tích hơn 30 năm bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh lão cũng không như mặt ngoài như vậy rộng mở, trong lòng hắn có việc, đè ép hắn hơn 30 năm, đã từng hắn có rượu, có kiếm, có tùy tiện, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có rượu. Cái kia hơn 30 năm trước tửu kiếm tiên thật sự đã chết. 3 năm ước chiến, hay là cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn 30 năm trước, hắn có thể lấy sức lực của một người địch toàn bộ hoàng thất. Đã như vậy, vì sao không tiêu diệt hoàng thất nhất lao vĩnh giật? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho một đã từng bừa bãi tiêu sái tửu kiếm tiên đã biến thành bây giờ bộ dạng này. Nếu không phải hắn tự mình thừa nhận, lại có ai có thể nhận ra hắn chính là cái rượu kia kiếm tiên. Đứng trên vách núi, Diệp Linh rơi vào trầm tư, mãi đến tận bình minh, Hắn đứng lên, rút lên kiếm, nhảy xuống khe núi, đầm nước bên trên, một chiêu kiếm lại một kiếm, nhấc lên đầy trời bọt nước. Một lúc lâu kiếm dừng, ánh mắt của hắn ngưng lại, nắm chặt cán kiếm, làm tàng kiếm tư thế, lại là trí nhớ kia bên trong một chiêu kiếm. Tàng kiếm, thứ kiếm, đã từng chiêu kiếm này là ở một bức tranh bên trong. Bây giờ đã khắc vào trong đầu của hắn. Một chiêu kiếm, nhìn như phổ thông, nhưng nếu thâm nhập trong đó, nhưng có thể để bất luận một ai đều run rẩy nhiên không ngớt. Linh lão, đã từng tửu kiếm tiên, có thể xưng là tề quốc đại địa đệ nhất kiếm khách. Đối với chiêu kiếm này cũng chỉ có thể lắc đầu, xem không thông, nhìn không thấu. Ở trong mắt hắn, chiêu kiếm này so với cấp thấp phàm cấp kiếm thuật còn không bằng. Thế nhưng chiêu kiếm này khủng bố, nhưng là bất luận người nào đều muốn giống không tới. Một chiêu kiếm, đảo ngược mấy cảnh giới thảo phạt, đã làm trái lẽ thường, phảng phất là đã không ở quy tắc bên trong, siêu thoát rồi quy tắc. Chiêu kiếm này, để tinh, khí, thần, toàn thân lực lượng ngưng tụ với một điểm, sau đó bạo phát, thế nhưng cũng không nên mạnh như vậy. Chiêu kiếm này chắc chắn bí mật lớn, không phải người thường có thể nhòm ngó. Đây là linh lão đối với chiêu kiếm này đánh giá, nghiêm nghị, kiêng kỵ, cuối cùng là một trận lắc đầu. Táng kiếm thức, đây chính là Diệp Linh cho chiêu kiếm này lấy tên. Táng kiếm thức, một chiêu kiếm ra, mai táng thế gian tất cả. Chiêu kiếm này, Diệp Linh từ khi có ký ức lên vẫn đang luyện, luyện mười mấy năm, vẫn vào không được môn. Cũng không phải Diệp Linh thiên phú không được, mà là thiếu hụt một cái nhập môn chìa khóa. Mà bây giờ này một chiếc chìa khóa đã có, chính là kiếm ý. Táng kiếm cần cũng không chỉ là tinh, khí, thần, còn có kiếm ý, kiếm vô ý, chính là vô thần. Như vậy, làm sao nhập đạo? Trên mặt nước, Diệp Linh đứng lại, cầm kiếm, tàng kiếm, thân thể căng thẳng, nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, tinh, khí, thần toàn bộ hội tụ với một điểm. Mặt nước nổi lên gợn sóng, kiếm ý phun trào, cùng tinh, khí, thần chậm rãi dung hợp. Diệp Linh thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra một vệt màu máu. Chém. Hồi lâu, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt có một đạo hào quang đỏ ngầu rung động, một ánh kiếm cực nhanh mà ra, hiện ra màu máu, xẹt qua mặt nước, ngăn cách không khí, chém tới một mặt trên vách đá. Một đạo vết kiếm dài mười mấy mét, sâu không thấy đáy, hiện ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt, chậm rãi tản đi. Đây chính là táng kiếm thức, uy thế của một kiếm khủng bố như vậy, coi như một loại đan vũ 5 tầng, 6 tầng cũng có thể bị thuấn sát. Trên mặt nước, Diệp Linh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh mặt nước, trong thần sắc tràn đầy suy yếu. Một chiêu kiếm hầu như muốn hắn nửa cái mạng, trực tiếp để hắn trọng thương. Táng kiếm, hại người trước tiên thương mình. Này còn vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm ý, nếu là lại hòa vào vài đạo kiếm ý, hay là mai táng chính là mình. Lấy Diệp Linh trạng huống trước mắt, nhiều nhất có thể ra một chiêu kiếm, tinh, khí, thần ngưng tụ với một điểm, lại hòa vào kiếm ý, táng kiếm thức liền coi như là nhập môn. Sau này thế nào tu luyện, Diệp Linh cũng lớn khái minh bạch. Táng kiếm thức cũng là này chư thiên kiếm táng truyền thừa một phần, hoặc là nói chính là hạt nhân. Một chiêu kiếm chứa đựng vô tận kiếm ý, mai táng chư thiên kiếm ý tương khắc, không thể cùng tồn tại. Thế nhưng táng kiếm thức nhưng là có thể đem không giống kiếm ý dung hợp, nghịch quy tắc tồn tại. Diệp Linh chưa từng thử qua, thế nhưng nội tâm nhưng là có một âm thanh ở nói cho hắn biết, dung hợp kiếm ý, hắn có thể làm được. Chiêu kiếm này không bị quy tắc ràng buộc, đảo ngược thế gian pháp tắc. Sau lần đó mấy ngày, Diệp Linh an vị tại đây đầm nước một bên khôi phục thương thế, một bên lĩnh ngộ kiếm ý. Nặng như thế thương, Diệp Linh nhưng chỉ là bỏ ra mấy ngày chính là hoàn toàn khôi phục. Chỉ vì Diệp Linh huyết mạch, thần bí tử kiếm dấu ấn, không biết khủng bố huyết thống, để Diệp Linh đi lên một cái nhục thân thành thánh đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.